Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119. Thứ ngươi nếu nhập ma, ta liền nhập ma. Chu Thuần gật gật đầu. Thế nhưng nếu không chủ động đi tiến công, thì thế nào có thể dựa vào gần hắn? Mami, nếu không như vậy, ngươi ở đây biên dùng mỹ nhân kế câu dẫn Daddy. Sau đó Bảo Bảo nhân cơ hội dùng tự toa thuốc viên, bắt hắn cho chế trụ. Chu Bảo Bảo trong mắt chuyển động một cái, đáy mắt hiện lên rảo hoạt vẻ. Câu dẫn, Chu Thuần thanh âm vô ý thức đề cao. Đúng vậy, Mami, Daddy vì ngươi phát cuồng. Kia tự nhiên cũng là chỉ có ngươi có thể để cho phát cuồng hắn bình tĩnh trở lại a. Chu Bảo Bảo ngửa đầu, vẻ mặt chắc chắc nói. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, sau đó cắn răng hỏi, vậy như thế nào câu dẫn? Mami, câu dẫn ba bước đột nhiên a, thoát y, ưỡn ngực, quyệt miệng a. Chu Bảo Bảo vừa dứt lời, trên đầu liền đã trúng vài kỳ nắm tay. Chu Thuần hừ hừ mấy tiếng, bắt hắn cho ném ra ngoài, sau đó thực sự dựa theo phương pháp của hắn, bắt đầu cởi quần áo. Thế nhưng chỉ là cởi ngoại sa môn sơ, sau đó nàng bắt tay lì y phục hướng quân ngự hàn phương hướng ném, sau đó rất nhanh bay qua, dùng hết cầu định trụ hắn chỉ chốc lát, liền một phen ôm lấy hắn, ưỡn ngực, dán sát vào hắn đã bị nướng tiêu ngực, quyệt miệng, chặn lên môi của hắn. Quân ngự hàn vừa mới dãy đi, khôi phục hành động lực, trên người lập tức dâng lên linh lực. Chu Thuần sớm đã đem nội lực toàn thân phóng ra ngoài, chính là vì ngăn cản hắn phản kích. Quân ngự hàn linh lực chậm rãi cắn nuốt Chu Thuần nội lực. Chu Thuần sắc mặt có chút tái nhợt, nàng trong mắt có tức giận, hung hăng cắn hạ bờ môi của hắn, mùi máu tươi ở hai người gắn bó giữa tràn ngập. Quân ngự hàn toàn thân rung một chút, trong mắt hồng quang chậm rãi lui xuống, mà lúc này, thí thần kiếm lại thứ nhẹ minh, đỏ như máu sương mù quyển theo quân ngự hàn thân thể nội trồi lên. Chu Thuần khởi động nội lực bị tằm ăn lên không còn một mảnh. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, bên trong đan điền lục sắc sương mù rất nhanh tuôn ra. Chống đỡ hồng sắc sương mù xâm nhập, Chu Thuần không có thối lui. Nàng trái lại càng thêm dùng sức bắt được quân ngự hàn cánh tay. Môi đỏ mọng càng là không có ly khai hắn nửa phần. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt hồng sắc hai tròng mắt. Trong mắt tiết lộ ra nói không nên lời kiên định. Quân ngự hàn, nếu ngươi nhập ma, ta liền nhập ma, coi như là thịt nát xương tan, cũng không cho ngươi cái xác không hồn. Nàng truyền âm cấp người trước mắt. Sau đó lộ ra đinh hương cái lưỡi, phá vỡ hắn băng lãnh gắn bó, cùng hắn dây dưa cùng một chỗ, cả đời này, ngươi đều mơ tưởng bỏ qua ta. Chu Bảo Bảo nhìn Chu Thuần cả người đều bị đỏ như máu sương mù quyển bọc. Trong mắt của hắn tràn đầy lo lắng, hắn không ngừng thúc giục bên trong đan điền một chỗ, muốn cho cứu hắn một mạng cái gương đi, thế nhưng kia cái gương lại không nhích động chút nào. Tiểu Kính Kính, người mau cứu cứu Bảo Bảo Mami a. Thanh âm của hắn hơi hiện ra khóc nức nở. Thế nhưng kia cái gương vẫn như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn cắn răng, chỉ phải xông tới, thế nhưng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện quỷ dị một màn. Hắn vội vàng dừng lại cước bộ, chỉ thấy nguyên bản bao phủ Chu Thuần hồng sắc sương mù quyển chậm rãi phai nhạt xuống. Sau đó biến mất ở trước mắt. Chu Bảo Bảo mắt bỗng nhiên mở to, sau đó giống to hơn. Vương gia Daddy, tay ngươi không cho phép loạn phóng. Quân ngự hàn hai tròng mắt đã khôi phục thanh minh. Nhìn cách đó không xa hai tay chống nạnh, hai má tức giận người, khóe miệng hắn bứt lên cái cứng ngắc độ cung. Khàn khàn nói, nàng là nữ nhân của ta. Chu Thuần trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Nàng vuốt ve còn đặt ở nàng ngực bàn tay to, khuỷu tay hướng bụng của hắn đỉnh đầu. Quân ngự hàn kêu lên một tiếng đau đớn, ầm ầm ngã xuống đất. Hết chương.